Lưu Manh Lão Sư, chương 1805, ta đã nghĩ đến biện pháp, góc truyện audio.com, Thiên Thiên Minh ngươi hiện tại thế nào? Dương Quế Nguyệt hữu khí vô lực nói, nàng có điểm muốn đem nội lực rút về qua bằng không nàng sắp ủng hộ không thể nhưng nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh bị thương nặng như vậy nàng lại không dám rút về. Nàng là yêu Trần Thiên Minh vì Trần Thiên Minh nàng có thể từ. Trần Thiên Minh cũng cảm giác được Dương Quế Nguyệt vất vả hắn vội vàng nói. Ta tốt hơn nhiều ngươi nhóm đem nội lực rút về đi. Nói xong Trần Thiên Minh đem nội lực của mình phản truyền quay lại đi. Vừa rồi Hà Đào các nàng cảm giác mình sắp thoát lực ủng hộ không được hiện tại Trần Thiên Minh làm cho các nàng đình chỉ nội lực chuyển vận nhưng lại đem nội lực của hắn chuyển lại đây các nàng nhất thời cảm giác mình có khí lực. Đương Trần Thiên Minh tiếp tục đem nội lực chuyển qua tới lúc Hà Đào các nàng ngựa trên khôi phục không ít. Trần Thiên Minh nội lực chính là không giống với hắn ngựa trên làm cho các nàng có tái chiến xúc động. Thiên Minh được rồi ngươi không cần sẽ đem nội lực cho chúng ta. Dương Quế Nguyệt lo lắng nói. Ha ha không có việc gì Trần Thiên Minh cười nói. Ta lại muốn, đến một cái phương pháp ta đem nội lực của ta truyền hướng Hà Đào tựa như vừa rồi như vậy truyền quay lại đến bên trong cơ thể của ta như vậy có thể giúp mọi người chữa thương. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem nội lực truyền qua tới. Khi bọn hắn truyền một vòng sau Dương Quế Nguyệt tựu cảm thấy được chân khí trong cơ thể của mình khôi phục một vài. Trong lòng nàng mừng thầm Trần Thiên Minh mưu ma trước quỷ chính là nhiều hơn trước khi hắn có thương tích thời điểm gọi mình sờ hắn cái kia lý hiện tại dụng nội lực như vậy cũng là có thể chữa thương thật sự là đại thế giới vô kỳ bất hữu. A bố bọn họ kêu lên, trên bọn họ mau không được chỉ cần chúng ta tiếp tục tựu nhất định có thể đem bọn họ cấp xử lý. Mẹ nó chỉ cần chúng ta có một hơi như muốn giết chết bọn họ cho chúng ta chết đi huynh đệ báo thù. A bố nhìn mình bên này còn lại người càng ngày càng ít tiên sinh cao thủ cũng đã chết không ít. Bất quá không biết vì cái gì tiên sinh người dường như không có bao nhiêu nói chuyện bọn họ chỉ là liều mạng địa giết Trần Thiên Minh dường như là cỗ máy giết người dường như. Ha ha đến đây đi ngoại quốc heo ta muốn cho các ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Trần Thiên Minh đắc ý cuồng tiếu, có tiểu song tu ủng hộ hắn cảm giác nội lực của mình dường như khôi phục một vài hắn lại có thể giết địch. A bố bọn họ tiếp tục hướng về Trần Thiên Minh đánh tới Trần Thiên Minh bốn người đá chân không ngừng trên chân. Nội lực quay về ở phía trước này người bịt mặt vọt tới các nàng phụ cận liền bị các nàng cấp đá trở về có chút còn bị các nàng cấp đá bị thương. Nhìn công kích của mình lại bị Trần Thiên Minh bọn họ đánh đuổi A bố thật sự là sừng sờ một chút bọn họ lần này công kích là thiệt thòi lớn lại có hai người thủ hạ té trên mặt đất kêu thảm thiết không ngừng đoán chừng là bị thương nặng. Mẹ nó thật sự là gặp quỷ Trần Thiên Minh bọn họ như thế nào còn mạnh mẽ như thế à? Chẳng lẽ bọn họ là đánh không chết Tiểu Cường? Trần Thiên Minh cười nói. A bố các ngươi này đó đồ con lợn như thế nào không đến chơi đùa. Chẳng lẽ các ngươi sợ sao? Ta cho ngươi biết các ngươi là trốn không thoát người của ta đã đem các ngươi cấp bao vây. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem nội lực truyền cho Hà Đào bọn họ lại tiếp tục chữa thương. Trần, góc truyện audio.com, Thiên Minh ngươi các ngươi đây là có chuyện gì? Rõ ràng vừa rồi ngươi đều bị thương nặng vì cái gì ngươi còn có khí lực? A bố giật mình nói. Ha ha ha ta thấy ngươi như vậy con sâu ta hay nói cho ngươi biết đi sao? Chúng ta ăn thập toàn đại bổ hoàn cho nên không quản chúng ta tại sao không có nội lực một ăn hết tựu ngựa trên khôi phục. Đương nhiên đây là bí mật ngươi không thể nói cho người khác biết a. Trần Thiên Minh nhớ tới chính mình trước kia lừa tiên sinh bọn họ hiện tại không bằng cũng lừa một lần A bố. Thập toàn đại bổ hoàn, A bố không hiểu ra sao. Nhưng là Hàn Tân tổ chức những người đó lại là biết đến bọn họ thầm giật mình khó trách Trần Thiên Minh vẫn đánh không chết nguyên lai là có thập toàn đại bổ hoàn hộ thể a. Trần Thiên Minh nói, là a, lần này các ngươi chết chắc rồi. Bên cạnh Dương Quế Nguyệt tức giận chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nàng hiện tại mới ngay lúc đó Trần Thiên Minh cũng là một cái bậy bạ người không ngờ hống đắc này người bịt mặt có điểm sợ. Đầu chúng ta là không phải nghĩ biện pháp khác, trong đó một cái khủng bố phần tử sợ hãi nói. Vừa rồi bọn họ ba mươi mấy người đều làm bất quá Trần Thiên Minh hiện tại còn lại ít như vậy còn thế nào có thể làm qua được Trần Thiên Minh bọn họ đâu. Không được chúng ta theo chân bọn họ liều mạng, Hàn Tân người không sao cả nói. Bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là muốn hợp lại chết ở chỗ này quấn quýt lấy Trần Thiên Minh bọn họ đem chuyện nơi đây càng làm càng lớn là được. Hàn Tân vì cứu ra thôi cầu tình nguyện hy sinh mười mấy người cao thủ. Cho nên những cao thủ lại hướng Trần Thiên Minh bọn họ đánh qua tới. Bành bạch ba những cao thủ lại bị Trần Thiên Minh cấp đánh lui. A bố chứng kiến như vậy không phải. Việc gì người ta càng đánh càng mạnh hiện tại hắn nếu tiếp tục dẫn người xông lên đi lời nói chỉ có thể là quả trứng va chạm thạch đầu. Xem ra hay trước đào tẩu rồi nói sau núi xanh còn đó. Nghĩ đến đây A Bố đối bên người chính là thủ hạ nói. Đi chúng ta đi ra ngoài trước, A Lực bên kia nhìn xem. Hừ, các ngươi còn có thể đi được không? Ngay tại A Bố bọn họ muốn chạy trốn thời điểm ra đi, Tiểu Tô thanh âm tức giận từ phía sau chuyện tới. Bởi vì khách sạn có kẻ bắt cóc gác của hắn, nhóm lại có con tin làm áp chế, Tiểu Tô bọn họ phi thường cẩn thận lưu vào đi, tha là như thế. Tiểu Tô vốn là 20 mấy người, hiện tại cũng phân ra một bộ phận người cùng này phía sau kẻ bắt cóc Chu Toàn, hắn mang theo chừng 10 người lẻn vào đến trong hội trường. Đường Tiểu Tô đi vào hội trường sau, chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ còn bình yên vô sự địa đứng ở nơi đó, hắn liền yên lòng. Tiểu Tô, các ngươi đã tới sao? Trần Thiên Minh cười nói. Lão đại, đều là chúng ta không tốt, chúng ta đi đã muộn, ngươi phạt chúng ta đi sao? Tiểu Tô ngượng ngùng nói. Trần Thiên Minh lắc đầu, đến đây là tốt rồi, ta biết bọn họ dùng một vài âm mưu không có việc gì đem bọn họ cấp ngăn lại, một cái cũng không có thể để cho chạy. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Tô bọn họ đến đây 10 mấy, trong lòng người đại sắp xếp, hắn cũng không tái nắm Hà Đào nàng. Nhóm tay nhỏ giọng đối với các nàng nói. Các ngươi 3 người nhìn Khổng lão sư, ta muốn qua tới giết chết bọn họ. Trần Thiên Minh biết giống vừa rồi bọn họ 4 người liên hợp chỉ có thể là phòng thủ, không thể làm tiến công. Hiện tại Tiểu Tô bọn họ đến đây, A Bố bọn họ lại muốn chạy trốn, hắn đương nhiên là. Góc chuyện audio.com, không thể để cho này đó đáng giận khủng bố phần tử chạy thoát. Vậy ngươi muốn cẩn thận một chút, chúng ta sẽ xem trọng Khổng lão sư. Hà Đào nhỏ giọng địa dặn dò. Trần Thiên Minh gật gật đầu, sau đó hướng về những cao thủ bay đi. Hắn vừa rồi nhẫn nhịn nổi giận trong bụng người ta, đầu tiên là 20 mấy người cao thủ quấn quýt lấy hắn để hắn có khí lực, cũng không có cách nào để cho. Bây giờ đối với phương nhân thủ thiếu, đúng là hắn xuống tay thời điểm. Hắn vung tay lên, phi kiếm liền hướng những cao thủ vọt tới. Vừa rồi Trần Thiên Minh sợ của mình phi kiếm thương tổn được Dương Quế Nguyệt các nàng, cho nên hắn thanh phi kiếm thu trở về. Mọi người cẩn thận, Trần Thiên Minh lại dùng phi kiếm, một cao thủ kêu lên, mẹ nó các ngươi này đó đáng giận hán gian, không ngờ giúp người ngoại quốc khi dễ chúng ta rét người trong nước. Trần Thiên Minh nghe đến mấy cái này người bịt mặt kêu lên phi kiếm tên, biết bọn họ là rét người trong nước, hơn nữa có thể cùng tiên sinh có liên quan. Hắn không khách khí, hắn nhào vào trong những người này, độc cô cửu kiếm như lang nhập bầy cừu, lập tức tựu giữ dụng 2 người cao thủ. Trần Thiên Minh võ công của đạt tới phản pháp quy chân, tại hắn không có bị thương dưới tình huống 10 mấy người cao thủ không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại tuy rằng hắn bị thương nhưng mấy cao thủ này na là đối thủ của hắn đâu. Chỉ chốc lát sau, Hàn Tân chính là thủ hạ đã bị Trần Thiên Minh đánh cho từ chết đi thương thương. Em lão hổ không uy ngươi, cho ta là mèo bệnh a. Hiện tại Trần Thiên Minh có loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác, vừa rồi hắn một bên bảo hộ Khổng Bội Nhàn, một bên cùng A Bố bọn họ đánh nhau, vốn còn có loại vướng chân vướng tay cảm giác. Hiện tại chỉ là hắn một người, hắn có thể tùy ý giết bọn hắn. Trần Thiên Minh đem Hàn Tân chính là thủ hạ giải quyết, nối nghiệp tục trở lại hướng về Tiểu Tô bọn họ bay qua tới. A Bố bọn họ vốn tự bị thương, hiện tại bị Tiểu Tô bọn họ cản lại đã là hồn hền địa, không biết như thế nào cho phải. Trần Thiên Minh lại đây sau A Bố sắc mặt trắng bệch, đắc đã mất người màu, hắn biết mình sắp đi thấy Thượng Đế. Giết, Trần Thiên Minh tức giận quát, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, A Bố bên người bịt mặt hét lên rồi ngã gục. Tiểu Tô bọn họ cũng là giết được điên cuồng khủng bố phần tử đều mà thật. A Bố nhìn bên cạnh chỉ còn lại có mình và gã còn lại thủ hạ, hắn tự nhủ nói. Hết thảy đều xong rồi, tiên sinh ngươi cho ta nhiều người như vậy, ta vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi, ta cũng thực xin lỗi, ta người của tổ chức. A Bố hết thảy nhìn của ngươi, nói xong A Bố hướng về Trần Thiên Minh đánh qua tới. Mà khi hắn vừa động thân, Trần Thiên Minh tựu một trường đánh hướng hắn. Bà A Bố bị đánh đắc té trên mặt đất một mảng ô tây, mà gã còn lại người bịt mặt cũng bị Tiểu Tô bọn họ xử lý. Trần Thiên Minh nhìn khủng bố phần tử đã toàn bộ bị giết chết, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đối Tiểu Tô nói, Tiểu Tô bên ngoài tình huống như thế nào? Một vài kẻ bắt cóc bắt lấy con tin áp chế chúng ta không cho chúng ta vào đi, chúng ta là vụng trộm địa lưu vào. Tiểu Tô tức giận nói, Tiểu Tô ngươi mang người đem thủ tại chỗ này cùng với Hà Đào các nàng cùng nhau bảo hộ Khổng lão sư an toàn, nhớ kỹ trừ phi các ngươi hy sinh bằng không tuyệt đối muốn đảm bảo Khổng lão sư an toàn. Trần Thiên Minh nghe Tiểu Tô lời nói biết mình là góc chuyện audio.com, muốn đi ra ngoài xử lý một lần này kẻ bắt cóc. Lão đại ta để vài người đi theo ngươi. Tiểu Tô lo lắng nói, Trần Thiên Minh ta đi theo ngươi đi, Dương Quế Nguyệt cũng đi theo nói, Trần Thiên Minh lắc đầu nói, này không cần bên ngoài có người của chúng ta đi ra ngoài là được rồi. Các ngươi cũng biết lần này nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo hộ Khổng lão sư, nếu như không có cũng đủ người bảo hộ Khổng lão sư chúng ta như thế nào hướng Khổng tổng lý kể. Mọi người nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cũng không nói cái gì nữa. Khổng Bội Nhàn nhìn Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ngươi muốn cẩn thận một chút, nếu không đối phó được bọn họ ngươi sẽ trở lại. Không có việc gì, ta đã nghĩ đến biện pháp. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi đến một cái người bịt mặt bên người đem y phục của hắn cởi ra tiếp theo chính mình mặc vào còn đội lớp vải bố bên ngoài. Hiện tại Trần Thiên Minh cùng vừa rồi này khủng bố phần tử là không có gì hai dạng khác biệt. Hà Đào chứng kiến Trần Thiên Minh như vậy cách ăn mặc cười nói. Thiên Minh nguyên lai ngươi là muốn dùng biện pháp này à? Không sai, như vậy nhất định có thể thừa lúc địch nhân chưa chuẩn bị xử lý bọn họ. Bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta đã biết các ngươi xem trọng Khổng lão sư. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng ra phía ngoài. Mặt bay đi, vừa rồi Trần Thiên Minh đã nghe được Tiểu Tô nói tình huống bên ngoài, hắn với khách sạn hoàn cảnh phi thường quen thuộc cho nên trong lòng đã có một thứ đại khái kẻ bắt cóc phân bố đồ. Trần Thiên Minh lao ra hội trường bên ngoài liền chứng kiến bên kia có mấy người kẻ bắt cóc đá ngồi chồm hổm trên mặt đất, con tin có hai cái kẻ bắt cóc còn dùng dấu tay cô gái. Tiền Tô Phong này cô gái một bên khóc một bên kêu. Nghe này kẻ bắt cóc tiếng cười, Trần Thiên Minh hận không thể đem bọn họ tan xương nát thịt. Cách chương.